Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 đi sớm về sớm, Túc Như Thuyết nói không nên lời phòng ăn cơm chiều, thế nhưng thật không có cùng mụ mụ, còn có sư phụ Thiệu Hồng lôi đám người cùng nhau ngồi cùng bàn ở phòng khách ăn cơm siêu đương. Nhiên Túc Như Thuyết cũng không có thật chấp và ăn bánh nén khô. Túc Như Thuyết phòng ngọc trong không gian tiểu nhà tranh tuy nhỏ, nhưng lại là ngũ tạng đều toàn, tiểu nhà tranh lại vẫn kiến có lực hiện đơn sơ phòng bếp. Túc Như Thuyết đầy đủ lợi dụng này gian phòng bếp, dùng than lửa đốt hỏa nấu cơm mơ siêu ăn đến cũng không thể so ở bên ngoài mụ mụ. Còn có Uông A Di thiêu đến cơm chiều ké mơ siêu màn đêm buông xuống. Túc Như Thuyết thậm chí không có ra không gian. Lo lắng lại nghe thấy mụ mụ đám người chưa từ bỏ ý định mà lại đổ môn khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Vì thế Túc Như Thuyết liền lại cùng ám ảnh tễ một chương giường. Ở trong không gian ngủ một đêm, vừa cảm giác đến hừng đông. Sáng sớm, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Túc Như Thuyết, mà Túc Như Thuyết cũng vô pháp không tỉnh. Trong không gian dưỡng gà, thiên sáng ngời, gà liền đúng giờ đánh minh. Túc Như Thuyết tất tỉnh, nữ nhân, có thể đi ra ngoài, bên ngoài không ai, thật sự. Túc Như Thuyết lại vặn ra trước cửa phòng, trước hướng ám ảnh tìm hiểu ngoài phòng động tĩnh, nghe được ám ảnh hồi nàng nói ngoài phòng không ai đổ môn. Túc Như Thuyết còn không đánh dám tin, nhưng mà đương Túc Như Thuyết nửa tin nửa ngờ mà vặn mở cửa khóa. Kéo ra một cánh cửa phùng trộm ngắm ngoài phòng khi... Thế nhưng thật cùng ám ảnh hướng nàng báo cáo giống nhau. Cửa phòng khẩu thật sự không có người đổ môn, nhưng mà Túc Như Thuyết vừa rồi đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến mụ mụ thanh âm siêu tỉnh. Rửa mặt rửa tay, đem cơm ăn lại đi, mẹ, Như Thuyết, ăn cơm lại đi đi, tối hôm qua ngươi không phải không ăn thượng đốn nóng hổi cơm sao? Ta cùng đại tỷ chúng ta dậy sớm liền bận việc thượng. Người muốn chạy, chúng ta không ngăn cản ngươi, người tưởng chính mình đi, chúng ta cũng sẽ không lại khuyên ngươi nhất định phải mang lên ai. Ít nhất ngươi ở xuất ra trước cửa, đến đem cơm sáng ăn đi. Uông A Di từ phòng bếp biên bưng nóng hổi ngon miệng đồ ăn ra tới. Biên cười khanh khách mà cùng Túc Như Thuyết nói, ân, Túc Như Thuyết lên tiếng. Lược hạ đường đao, dựa theo mụ mụ nói làm, trước rửa tay. Rửa mặt, lại ăn cơm mơ siêu, cẩn thận một chút, đi sớm về sớm mơ siêu, hào Túc Như Thuyết ở rửa tay khi. Liền nghe thấy mụ mụ cùng nàng dặn dò thanh, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy hai tròng mắt cùng cái mũi lên men. Không khỏi nghẹn ngào mà ứng mụ mụ thanh hào, Túc Như Thuyết ăn cơm thực mau, gió cuốn mây tan, thực mau liền đem mụ mụ cùng Uông A Di hai người thân thủ vì nàng nấu ra cơm sáng tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà thẳng đến Túc Như Thuyết ăn xong cơm sáng, liễm khởi đường đao chuẩn bị rời đi ra, đều không có gặp qua Thiệu Hồng lôi, lão Uông đám người, mẹ, sư phụ ta bọn họ đâu? Nga, ta lão công, còn có Tiểu Mai còn ở nhà ngủ đâu? Lý gia phụ tử cùng Thiệu Quan Quân hẳn là cũng không khởi đâu, nghe được Túc Như Thuyết dò hỏi. Uông A Di cướp đáp lại nói, thật sự, Túc Như Thuyết không cấm có chút không thể tin được. Uông Tiêu Mai cùng Lý Húc lười giường, Túc Như Thuyết nhưng thật ra cảm thấy có khả năng, nhưng mà sư phụ Thiệu Hồng lôi cũng sẽ lười giường. Ngày xưa sư phụ chính là mỗi ngày đều so nàng thức dậy sớm nhiều, Như Thuyết. Mau đến tập hợp thời gian, mau, nên xuất phát hảo. Túc Như Thuyết tổng cảm thấy trong lòng nghi thần nghi quỷ như là thực không. Yên tâm, cảm thấy Uông A Di nói sư phụ đi đầu mọi người tập thể lười giường tin tức không lớn giống thật sự. Nhưng mà Túc Như Thuyết vừa rồi muốn đi Lý Uông hai nhà phân biệt xem xét. Xác nhận tình huống, hay không giống Uông A Di nói, hay không là thật, liền nghe thấy mụ mụ đốc xúc nàng cần phải đi. Mà Túc Như Thuyết vừa rồi ra cửa, tưởng quải đi Lý ra xem mắt, liền thấy Lý Bưu đánh ngáp, từ trong nhà ra tới. Như Thuyết, muốn xuất phát, ân, Lý Thúc, Tiểu Húc đâu, Tiểu Húc cùng Thiệu Quan Quân còn ở ngủ đâu, Lý Bưu cùng Uông A Di khẩu kính nhất trí. toàn tỏ vẻ Thiệu Hồng Lôi thật là ở đi đầu lười dương. Túc Như Tuyết nghe được Lý Bưu cùng Uông A Di hai người đường kính không mưu mà hợp. Lúc này mới cảm thấy trong lòng thoáng kiên định chút, nhưng mà Túc Như Tuyết vẫn là cảm thấy đường kính có thể là Uông A Di cùng Lý Bưu hai người sấn tối. Hôm qua liền đã thông đồng hảo ta đi xem mắt sư phụ cùng Tiểu Húc. Liền đi, đường Túc Như Tuyết chuẩn bị vọt vào Lý Bưu ra. Xác nhận Lý Bưu cùng Uông A Di nói khi, liền thấy Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc phòng cửa phòng mở ra. Lý Húc còn buồn ngủ mà từ trong phòng ra tới, nhìn đến Lý Húc mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Túc Như Tuyết điếu cổ họng tâm, lúc này mới tính kiên định trở xuống tại chỗ. Xem ra Lý Thúc cùng Uông A Di hẳn là vẫn chưa hợp mưu lừa nàng. Sư phụ đám người nên là thật còn ở ngủ, không tỉnh hảo, Như Tuyết, cái này ngươi nên yên tâm đi. Người Lý Thúc ta nhưng chưa nói dối. Ngươi xem Tiểu Húc vừa mới khởi. Tiểu Húc, Thiệu Quan Quân còn ngủ đâu đi? Lý Bưu dò hỏi nhi tử Lý Húc liền thấy Lý Húc nao nao. Như là mới vừa tỉnh ngủ, còn không có phản ứng lại đây dường như. Sửng sốt chừng 2-3 giây, mới dùng sức gật đầu. Kia mẹ, Lý Thúc, Uông A Di, Tiểu Húc, ta đi rồi, ân. Đi sớm về sớm, ta thiêu hảo cơm chờ ngươi trở về một khối ăn. Túc mụ mụ tuy rằng ở nữ nhi rửa mặt khi, liền đã cùng nữ nhi nói qua đi sớm về sớm nói. Hiện tại nhịn không được lại không yên tâm mà dặn dò, đã biết. Mẹ, ta không ở nhà. Các ngươi cần phải xem trọng ra, ngàn vạn lưu ý, đừng làm cho người xấu nhân cơ hội mà nhập hảo. Người yên tâm ơ siêu Túc mụ mụ biên ứng thừa nữ nhi. Biên nhìn theo nữ nhi xuống lầu, vẫn luôn nhìn theo nữ nhi quải quá thang lầu. Thân ảnh biến mất, Túc mụ mụ lại chạy nhanh ghé vào nhà ngang lối đi nhỏ lâu lan can thượng. Câu lan thân mình, thăm đầu, tiếp tục xuống phía dưới xem. Siêu tầm nữ nhi thân ảnh, thẳng đến nhìn theo nữ nhi đi ra nhà ngang đại viện viện môn. Túc mụ mụ rốt cuộc nhịn không được, không khỏi giơ tay che lại miệng, khóc đến khóc không thành tiếng, đại tỷ, đừng lo lắng, không có việc gì, Như Tuyết nha đầu này mệnh ngạnh, thả tâm tính tốt, vô luận gặp được bao lớn khó xử, đều nhất định sẽ hóa hiểm vi di, đúng vậy, Uông gia đại muội tử nói được là... Còn nữa còn có lão Uông huynh đệ, cùng Thiệu Quan Quân bọn họ giúp đỡ Như Tuyết đâu. Như Tuyết khẳng định sẽ không có việc gì. Nhà ta Tiểu Húc tuy rằng không đi, nhưng ta làm Thiệu Quan Quân đem Đại Hắc cũng cấp mang đi. Nhiều giúp đỡ, khẳng định không thể xảy ra chuyện. Bọn họ nhất định sẽ bình an trở về ân, nghe được Uông A Di cùng Lý Bưu tại bên người một cái kính. Mà khuyên giải an ủi. Túc mụ mụ lúc này mới nhịn xuống nước mắt, không hề khóc thút thít, không biết vì cái gì. Túc mụ mụ lần này có loại dự cảm, thả là thập phần mãnh liệt dự cảm, chính là nàng không thật sự nên phóng nữ nhi đi, đi hỗ trợ làm cái gì bệnh viện nhiệm vụ, cho dù là vi phạm căn cứ vị kia trưởng quan mệnh lệnh. Cho dù là làm nàng chết ở tống nhân tài trong tay, nàng cũng nên đem nữ nhi lưu lại. Lưu tại bên người, không nên đáp ứng, vừa mới nhìn nữ nhi rời đi, nàng nước mắt một chút liền tới rồi, nhưng mà nữ nhi lại đã là đi rồi. Rời đi, Túc mụ mụ hiện tại trong lòng thật là rất khổ sở. Nhưng nàng lại nói không ra nguyên nhân, rơi vào đường cùng, Túc mụ mụ chỉ phải tận lực không đi nghĩ nhiều những cái đó lung tung rối loạn phiền lòng sự. Bởi vì nàng tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ là hy vọng nữ nhi trước mặt đi giúp nữ nhi vội Như Tuyết tiểu đội. Thành viên sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút về nhà thôi, tỷ tỷ lạc đồ vật. Ta đi cấp tỷ tỷ đưa đi, Lý Húc thay quần áo tốc độ bay nhanh. Lâm ra cửa khi bỏ xuống như vậy một câu, liền đã lao xuống nhà ngang, Lý Bưu đám người lại muốn đuổi theo, nơi nào đuổi kịp, hết chương.